Chào mừng mọi người đã đến với kênh Tóm Tắt Truyện. Tập 11 vừa rồi, Tiêu Viêm cùng mọi người chuẩn bị tiến vào thông đạo để đi đến một nơi hoàn toàn mới lạ. Hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục tập 12 với tựa đề Không gian sơ khai, nghiền nát. Thời gian dần trôi qua, ước chừng đã qua thời gian một nén hương, phía trong thông đạo rốt cục đã có một tia chấn động. Xoát! Một đạo bóng trắng từ phía trong thông đạo mãnh liệt bắn ra, sắp nhập vào thân thể Tiêu Viêm. Hách, nguy hiểm thật. Tiêu Viêm mở mắt ra, nhổ ra một ngụm trọc khí, chậm rãi nói: Tiêu Viêm, chàng không sao chứ? Song nữ quan tâm hỏi. Không có việc gì, không có việc gì, chỉ là vừa mới có chút quá sức. Đúng rồi, Tiêu Viêm, huynh dò xét được phía bên kia thông đạo sao? Huân Nhi đến bên Tiêu Viêm vừa lau mồ hôi trán vừa hỏi. Không có, cái lối đi kia tự hồ có một lực lượng thần bí áp chế thần niệm của ta, dùng thực lực của ta chỉ có thể dò xét phạm vi hơn 100 dặm. Huynh đường đường là Viêm Đế Tiêu Viêm à, làm sao lại chật vật như vậy? Huân Nhi vừa cười vừa nói. Tiêu Viêm phiền muộn gãi gãi đầu, nói thầm. Ta đã cố gắng hết sức rồi, như vậy còn xỉu cận ta. Tiêu Viêm nói thầm, âm thanh mặc dù rất nhỏ nhưng vẫn để cho Huân Nhi nghe được. Kết quả là nàng cười càng vui vẻ hơn. Tiêu Viêm, còn ở trong thông đạo đã gặp phải thứ gì? Cổ Nguyên có chút nghi hoặc. Theo lý thuyết, một đấu đế cho dù không cẩn thận cũng không trở thành như vậy. Cái lối đi này cùng không gian trùng động không khác nhau là mấy, nhưng cường độ năng lượng bên trong không gian này mạnh mẽ hơn không gian trùng động của đấu khí đại lục vạn lần. Vào thời điểm con tiến vào thông đạo, có cảm giác được thần niệm bị áp chế mãnh liệt. Con tìm tòi một vòng cũng không có cách nào phát hiện ra cái gì. Khi con chuẩn bị trở về thì con đột nhiên dò xét được một vật mang nguyên khí hết sức tinh thuần. Vừa định tiến đến xem kỹ một chút thứ thần bí kia đến tận cùng là gì, thì đúng thời điểm này lối đi bên trong bỗng nhiên xuất hiện không gian gió lốc. Kết quả do con khinh suất nên liền biến thành bộ dạng này rồi. Một vật thần bí mang nguyên khí hết sức tinh thuần. Trúc Hôn liếm liếm bờ môi nói. Đúng vậy, nhưng trong thông đạo thường cách một đoạn thời gian lại có gió lốc xuất hiện. Không gian gió lốc. Đấu tôn có thể nắm giữ bộ phận không gian chi lực ở trong không gian qua lại tự nhiên. Chúng ta hôm nay đều là đấu đế rồi, chẳng lẽ lại sợ không gian gió lốc ư? Trúc Khôn có chút không hiểu ý tứ của Tiêu Viêm. Trúc Khôn tiền bối, không gian gió lốc này với cái trên đấu khí đại lục khó có thể so sánh được. Lối đi trong không gian chắc chắn như vậy đều bị gió lốc làm cho từng đạo khe hở. Tiêu Viêm, việc kia người nói phải làm sao bây giờ? Chúng ta sẽ đợi đến thời điểm thích hợp sẽ cùng tiến vào. Trước hết để cho Trúc Khôn tiền bối mở đường bằng một cái không gian mới. Sau đó bốn người chúng ta cùng Trúc Khôn tiền bối dùng đấu khí duy trì không gian. Trúc Khôn tiền bối, ngươi xem như vậy có được không? Ha ha Tiêu Viêm, ta không có vấn đề. Chúng ta khi nào xuất phát? Hiện tại đoán chừng gió lốc còn chưa kết thúc. Chúng ta đợi một lát rồi đi vào. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, mọi người đem trạng thái điều chỉnh đến đỉnh phong. Tiêu Mị biểu tỷ, Tiêu Viêm chuẩn bị đi rồi sao? Một bên là nam tử ước chừng khoảng hơn 20 tuổi, nhìn lên cái bóng lưng gầy trên trời kia, trong nội tâm hồi tưởng lại, lúc trước hắn là phế vật của gia tộc A. Nhưng bây giờ xem bộ dáng của thiếu niên kia, chính là người lúc trước cùng Tiêu Viêm giao đấu ở gia tộc khảo thí Tiêu Khắc. Hôm nay Tiêu Khắc nhờ việc Tiêu Viêm trở thành đấu đế, huyết mạch Tiêu tộc lại một lần nữa được kích hoạt, ngắn ngủn vài năm, thực lực liền đề thăng đến tam tinh đấu tôn. Tuy nói là tam tinh đấu tôn, nhưng so sánh với Tiêu Viêm thì còn kém quá xa. Đúng vậy à, tiền kia muốn đi, đấu khí đại lục không giữ chân hắn được, hắn sẽ ở địa phương mới mà phát triển. Tên tiểu tử năm đó hiện tại đã trở thành một cường giả, đảm đương một phiến đại lục. Ai... Năm đó có lẽ ta thật sự... Liễu Kỉnh đại ca, Tiêu Viêm đang muốn rời đi sao? Đúng vậy à, Nguyệt Nhi, Tiêu Viêm không phải là người chúng ta có thể giữ. Nhớ ngày đó tại Già Nam học viện, thời điểm nội viện thi đấu, ta cùng hắn còn có thể đánh ngang tay. Hiện tại một ngón tay của hắn ta cũng không thể đụng đến nữa. Lúc này ở trước thông đạo, tất cả mọi người chuẩn bị xong chưa? Thời gian không sai biệt lắm, chúng ta nên xuất phát ra. Tiêu Viêm thanh âm có chút phiền muộn, tựa hồ có chút không nỡ rời xa đấu khí đại lục. Đã sớm khôi phục trạng thái đỉnh phong, Trúc Khôn cười lớn nói. Vậy phiền toái Trúc Khôn tiền bối. Đi thôi. Lập tức đám người Tiêu Viêm, Cổ Nguyên chậm rãi nâng hai tay lên, toàn thân tràn ngập khí thế, yêu thú trên cổ vực mãng hoang đều gầm rú, rồi nhanh chóng chạy tứ tán. Cùng lúc đó liên minh cường giả cũng nhịn không được quỳ phục xuống, hô to: Viêm đế vạn tuế, liên minh cùng kính minh chủ. Tốt rồi, thông đạo của ta đã ổn định, hiện tại chúng ta nên tiến đến thông đạo màu đen kia rồi. Tiêu Viêm quát khẽ âm thanh phóng khoáng, bay thẳng lên trời cao. Đi! Lập tức tiến thẳng vào trong thông đạo màu đen, đám người Huân Nhi, Trúc Khôn cũng theo sát phía sau, tiến nhập thông đạo. Cung kính Viêm đế! Tất cả người của Viêm Minh lần nữa quỳ phục hô lớn. Theo sau Tiêu Viêm, Huân Nhi bốn người cũng bắt đầu thâm nhập vào phía trong thông đạo. Cửa thông đạo đột nhiên khép lại, tựa như chưa từng xuất hiện ở đấu khí đại lục, biến mất hoàn toàn. Trúc Khôn nhìn cửa thông đạo đột nhiên đóng lại cũng không tỏ ra lo lắng, vừa cười vừa nói. Tiêu Viêm, người xem cửa vào thông đạo đóng rồi, xem ra chúng ta phải khám phá bên trong thông đạo thần bí này rồi. Không gian này quá mức vững chắc, dùng thực lực của ta đoán chừng cũng không làm nó suy chuyển. Đúng vậy à, chúng ta nhất định phải tìm kiếm rồi, bằng không thì sẽ không có cách nào thoát ra. Tiêu Viêm nhìn vào nơi cửa thông đạo biến mất, chậm rãi nói. Cổ Nguyên dương mắt nhìn lên, quả nhiên có cùng suy nghĩ với Tiêu Viêm, biết rõ phiến không gian này cùng không gian trùng động là tương tự như nhau, nhưng có rất nhiều điểm bất đồng kỳ dị xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Xem xét kỹ thông đạo, cái lối đi này ước chừng khá lớn, không nhìn thấy điểm cuối của thông đạo. Hai bên thông đạo có sương mù hiện ra giống như điểm điểm tinh quang. Phía dưới là một vùng hắc ám vô tận, bỗng lúc này tràn ngập những ánh sáng mờ ảo lúc có lúc không từ phía trên chiếu xuống, bao phủ năm người Tiêu Viêm. Cả cái thông đạo rất yên tĩnh đến đáng sợ, yên tĩnh làm cho người ta cảm thấy có chút áp lực. Cho dù là Tiêu Viêm lúc trước dùng linh hồn chi lực dò xét qua cái thông đạo này rồi, nhưng bây giờ trực tiếp đến đây, khi tận mắt trông thấy mọi thứ thì hắn lại có một cảm giác khác. Ngoại trừ thông đạo tràn ngập điểm điểm tinh quang, còn lại tất cả đều là hắc ám, mênh mông hắc ám, làm cho mấy người Tiêu Viêm sắc mặt hết sức ngưng trọng. Dù sao, những thứ mình không biết vĩnh viễn là đáng sợ nhất. Tiêu Viêm chậm rãi nói, Trúc Khôn tiền bối, phiền ngài mở một cái không gian cỡ nhỏ tạo đường đi. Không gian nơi đây quá mức vững chắc, không thể mở đường A. Nhưng mà ta sẽ cố gắng hết sức. Trúc Khôn hít sâu một hơi, hai tay lập tức long hóa, một đôi long trảo cực lớn mang theo lực lượng kinh khủng, vung về hướng hư không. Phanh, một kích không có kết quả, Trúc Khôn ngược lại bị lực lượng phản lại đánh bay. Trúc Khôn tiền bối, người không sao chứ? Không có việc gì. Tiếp tục. Phanh, Trúc Khôn lần nữa bị đánh bay. Phanh, phanh, trải qua gần nửa canh giờ công kích, không gian kia rốt cục có chút chuyển biến. Không gian này quá mức chắc chắn, công kích lâu như vậy cũng chỉ mở ra được một không gian sơ khai mà thôi. Muốn ở chỗ này tạo ra một cái không gian nhỏ, dùng năng lượng của ta ít nhất cũng phải 100 năm nữa. Trúc Khôn có chút áy náy, nói. Không việc gì, không gian sơ khai cũng đủ rồi, chúng ta duy trì cái không gian này vận hành tốt là được. Tiêu Viêm vui vẻ cười nói. Mọi người tiến vào trong không gian sơ khai này đi. Trúc Khôn phất tay, một phiến năng lượng hình kén, ước chừng rộng khoảng 30 trượng xuất hiện ở giữa thông đạo. Cái này là không gian sơ khai sao? Thật đúng là kỳ lạ. Tiêu Viêm nhìn cái năng lượng hình kén trong suốt, vừa cười vừa nói, rồi chợt tiến vào năng lượng kén. Lập tức đám người Huân Nhi, Thải Lân và Cổ Nguyên cũng theo Tiêu Viêm tiến nhập vào năng lượng hình kén trong suốt. Tiêu Viêm, hiện tại để cho mọi người dùng đấu khí duy trì năng lượng hình kén này vận động, ta vừa rồi tạo ra cái không gian sơ khai này, đấu khí trong cơ thể đã tiêu hao đến 7-8 phần, hiện tại cần thời gian để khôi phục. Trúc Khôn lời nói mặc dù nhẹ nhõm nhưng vẫn có thể trông thấy trên mặt lão bội phần mệt mỏi. Trúc Khôn tiền bối, người bây giờ tranh thủ thời gian khôi phục, chuyện còn lại cứ giao cho chúng ta là được. Đáp lại một tiếng, sau đó Trúc Khôn mới bắt đầu ngồi xuống điều tức đấu khí. tốt rồi. Huân Nhi, Khải Lân, Cổ Nhạc Phụ, mọi người chuẩn bị cho tốt, chúng ta lập tức xuất phát. Lên đường đi. Ta muốn xem phía cuối thông đạo này rốt cuộc có phải là viễn cổ đại lục không? Chỗ đó có thứ gì tồn tại? Ta trên đấu khí đại lục đã là đấu đế, mọi việc ở đó cũng đã hoàn thành. Ở địa phương mới này có lẽ ta sẽ tìm được mục tiêu mới của mình. Tiêu Viêm thì thào. Con người đen nhánh hiện ra chút nóng bỏng, lóe lên rồi biến mất. Năng lượng hình kén trong không gian được Tiêu Viêm dùng đấu khí huyễn hóa ra một chiếc thuyền, chở nó đi hướng đến bóng tối vô tận phía trước, lao thẳng tới với tốc độ cực nhanh. Trong nháy mắt đã hơn 20 ngày trôi qua, ở bên trong không gian thần bí này, Tiêu Viêm cũng không dám tùy ý tiến sâu vào trạng thái tu luyện. Tuy nói muốn duy trì năng lượng hình kén này tiêu hao rất nhiều đấu khí, nhưng lấy thực lực đấu đế của hắn, từng ấy tiêu hao cũng không đáng là gì. Trúc Hôn trong khoảng thời gian này cũng đã khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Mỗi ngày lão chỉ có 2 công việc, không phải duy trì năng lượng kén cùng chiếc thuyền hoạt động thì chính là khôi phục đấu khí. Toàn bộ quá trình diễn ra hết sức buồn tẻ, không có gì thú vị. Tiêu Viêm ca ca, huynh nghỉ một lát đi, để muội thay cho. Một âm thanh tựa chim sơn ca đột nhiên vang lên sau lưng Tiêu Viêm. Tiêu Viêm có chút giật mình, lập tức xoay người lại, mừng rỡ nói: Huân Nhi, đấu khí của nàng chắc cũng đã nắm vững rồi chứ? Vâng, Huân Nhi mỉm cười gật đầu. Tiêu Viêm ca ca, chúng ta đi về phía trước được bao lâu rồi? Đã hơn 3 tháng rồi, chẳng biết lúc nào mới đến được cuối thông đạo. 3 tháng sao? Cái thông đạo này thật đúng là dài đấy, Huân Nhi thầm nói. Tiêu Viêm ôm Huân Nhi vào trong ngực, vuốt vuốt mái tóc Huân Nhi nói ra: Huân Nhi, nàng biết không, nàng cùng Thải Lân ở trong này 3 tháng, hai nàng đều tiến vào bế quan, để cho ta một mình buồn tẻ 3 tháng à. Tiêu Viêm ca ca khổ cực, nếu như thiếp xuất quan, thiếp sẽ bồi thường cho chàng. Huân Nhi ôn nhu nói: Ha ha, chẳng qua là bồi thường sao, Huân Nhi, ta có đề nghị nhỏ, không bằng chúng ta làm chút chuyện có ý nghĩa à. Nói xong, ma trảo của Tiêu Viêm liền hướng Huân Nhi mà tiến tới. Huân Nhi nghe Tiêu Viêm nói, mặt lập tức ửng hồng, khẽ lùi lại, nhỏ giọng nói: Hiện tại đang là ban ngày, huynh đã nghĩ đến chuyện bậy bạ rồi, thật đúng là bại hoại mà. Đều là lão phu thê cả rồi, nàng còn thẹn thùng cái gì? Ma trảo tiến tới càng nhanh hơn. Khục khục, ma trảo của Tiêu Viêm bỗng dừng lại, chợt nghe được tiếng ho khan của Cổ Nguyên, hai tay vội vàng thu trở về. Vừa mới tạo được chút không khí nóng bỏng cũng bị thanh âm này phá hư. Tiêu Viêm đành phải quay đầu đi, tiếp tục duy trì kén không gian. Phanh! Kén không gian đột nhiên hung hăng rung mạnh một cái. Cổ Nguyên, Trúc Khôn, Thải Lân đều bị rung động này ảnh hưởng dần dần bừng tỉnh. Tiêu Viêm, có chuyện gì xảy ra à? Ta cũng không biết nguyên nhân. Trúc Khôn tiền bối, người biết không? Cẩn thận một chút, không gian sơ khai này đã bị một sức lực lớn tác động rồi. Đoán chừng là có đồ vật gì đó đang ở bên ngoài, muốn vọt vào trong. Trúc Khôn trầm giọng nói ra. Sẽ không phải xảy ra chuyện gì chứ? Tiêu Viêm nhíu mày hỏi. Chắc là không sao đâu, tốt xấu đây cũng là một cái không gian, mặc dù chỉ là không gian sơ khai. A, Tiêu Viêm, đó là... Không tốt. Thanh âm của Trúc Khôn vang lên tựa như rất nguy cấp, làm mấy người Tiêu Viêm bắt đầu cảm thấy lo lắng. Nhưng Tiêu Viêm là người thế nào? Trải qua bao nhiêu lần sinh tử, mặc dù bị Trúc Khôn làm cho lo lắng, nhưng là chỉ hơi sững sờ, rồi liền khôi phục lại bộ dáng lúc trước. Huân Nhi có chút gấp gáp, chạy đến phía trước Trúc Khôn hỏi: Trúc Khôn tiền bối, đã xảy ra chuyện gì? Trúc Khôn khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ, chậm rãi nói: Cổ Nguyên lão đệ, Huân Nhi chất nữ, chúng ta gặp phải không gian gió lốc như lời của Tiêu Viêm nói rồi. Cái gì? Huân Nhi, Thải Lân hai người quá sợ hãi. Theo lời của Tiêu Viêm nói, bọn họ đều biết rõ không gian gió lốc khủng bố thế nào. Tiêu Viêm là nhân vật mạnh nhất của đại lục, mà gặp nó vẫn phải quay đầu bỏ chạy, không dám chống đỡ. Huống chi là bọn họ chỉ mới tiến vào đấu đế không lâu. Trúc Khôn tiền bối, người chắc chắn chứ? Huân Nhi hy vọng đây không phải là thật. Ai, chúng ta thật sự gặp phải không gian gió lốc kia rồi. Dựa theo cường độ va chạm này, chỉ sợ không đến thời gian một nén hương, cái không gian sơ khai này liền bị nghiền nát. Trúc Hồn lúc này cũng không giống như vừa rồi, thở dài một hơi nói: sao lại có thể như vậy? Chúng ta vì phòng ngừa không gian gió lốc xâm nhập mới dốc hết sức tạo ra cái không gian sơ khai này, như thế nào lại dễ dàng bị phá vỡ? Huân Nhi có chút thất thần, tạo ra không gian chứa lực lượng mạnh mẽ của đấu đế, chính mình cũng hiểu rõ đấu đế chi lực như thế nào lại bị lực lượng bên ngoài xâm nhập. Thật ra chúng ta đều không để ý đến hai vấn đề. Tiêu Viêm nhíu mày, thanh âm nhàn nhạt vang lên, nhưng mà bên trong thanh âm có một tia bất đắc dĩ. Không để ý đến hai vấn đề? Hai vấn đề này là gì vậy? Cổ Nguyên nhíu mày hỏi. Thứ nhất, tuy nói không gian sơ khai này là do đấu đế chi lực chế tạo ra, nhưng phiến không gian này lại quá sức thần bí, không có gì đảm bảo nó sẽ không bị phá vỡ. Cổ Nguyên lông mày nhíu chặt hơn, nhưng không phản đối Tiêu Viêm. Thứ hai, ta khẳng định không gian gió lốc có thể phá hủy tất cả mọi vật bên trong phiến không gian này, kể cả khi chúng ta tạo một cái không gian sơ khai, thì cái không gian thần bí kia vẫn ở đẳng cấp cao hơn rất nhiều. Nếu nói không gian của chúng ta là hoàng giai, như vậy không gian thần bí là địa giai, thậm chí thiên giai. Nói đơn giản, đẳng cấp của không gian này so với không gian chúng ta tạo ra cao hơn rất nhiều. Những vật bên trong chắc chắn cũng sẽ hết sức cường đại, nên xuất hiện không gian gió lốc cũng không có gì lạ. Đám người Huân Nhi, Cổ Nguyên khẽ gật đầu, cảm thấy Tiêu Viêm nói rất đúng. Tiêu Viêm có chút bất đắc dĩ nói: vậy nên chúng ta tạo ra cái không gian sơ khai này căn bản là vô dụng. Hay là do ta lỗ mãng rồi, đáng lẽ phải chuẩn bị tốt một chút mới đúng. Chuyện này không phải lỗi của ngươi, Tiêu Viêm tiểu tử ngươi không cần tự trách. Đi vào lối đi này đều là do chúng ta tự nguyện. Hơn nữa chúng ta vào đây để đối đầu với những thử thách mới, từ đó có thể đề thăng thực lực. Nếu ngay cả một chuyện còn con này cũng không vượt qua được, thì nói gì đến chuyện thực lực thăng tiến. Trúc Hôn cười lớn nói: Tiêu Viêm, Trúc Hôn nói đúng, con không cần phải tự trách. Cổ Nguyên đồng ý với Trúc Hôn, lớn tiếng nói. Nghe được lời này của Trúc Hôn cùng Cổ Nguyên, Tiêu Viêm lập tức nghĩ thông suốt. Đúng vậy, Trúc Hôn tiền bối nói đúng. Ta đi vào lối đi này, mục đích đúng là khiến cho đấu khí của mình được đề thăng thêm một bước. Tại đấu khí đại lục, thực lực của mình tuy đã là mạnh nhất, nhưng có lẽ ở phía bên kia thông đạo, mình có thể mới ở điểm khởi đầu mà thôi. Mình bây giờ cần phải chiến đấu, có khi không gian gió lốc này là do con người chuyển hóa ra mà thôi. Không gian gió lốc có lẽ là do cường giả đỉnh phong nào đó dùng một khối đệ nhất ma thạch mà luyện thành. Nếu như mình vì cái này mà muốn phàn nàn tự trách, thì chính mình còn có tư cách gì mà đòi trở thành cường giả đỉnh phong ở phiến địa phương thần bí kia? Trúc Hôn tiền bối, Cổ Nhạc phụ, cảm ơn các ngài, ta đã nghĩ thông suốt. Bây giờ không phải là thời điểm phàn nàn tự trách, ta nhất định sẽ nhớ kỹ lần giáo huấn này, thúc giục bản thân sau này không tái phạm sai lầm như vậy nữa. Ta biết ngay tiểu tử người nhất định sẽ nghĩ thông suốt. Gặp qua nhiều địch nhân cường đại mà người cũng không sợ hãi lùi bước, làm sao bởi vì một chút chuyện nhỏ này mà mê man được? Trúc Hôn cười lớn nói. Phanh, phanh, phanh. Kén không gian sơ khai bị không gian gió lốc bên ngoài và chạm mạnh. Không xong, không gian gió lốc đã chuyển hướng qua phía chúng ta. Tiểu Viêm hét lớn một tiếng nói ra. Cổ Nhạn phụ, Trúc Hôn tiền bối, Huân Nhi, Thải Lân, 5 người chúng ta đồng loạt ra tay, ổn định lại không gian. Nói xong, khí tức của Tiêu Viêm nhanh chóng mạnh mẽ phóng ra, toàn bộ không gian cũng không khỏi run rẩy. Lập tức thân thể đấu đế chi lực bạo phát, Tiêu Viêm khống chế đấu khí mênh mông để vá lại những chỗ bị hư hao. Sau lưng, Huân Nhi, Cổ Nguyên đám người nghe được Tiêu Viêm nói, cũng là khẽ gật đầu. Trên người đấu đế chi lực tuôn ra mạnh mẽ để chữa trị không gian. Phanh, phanh, phanh. Và chạm đang tiếp tục xảy ra, chữa trị vẫn được duy trì. Cứ như vậy, chữa trị, phá hư, lại chữa trị, lại phá hư. Một hồi giằng co đã bắt đầu. Ước chừng đã qua khoảng nửa tiếng đồng hồ, tốc độ chữa trị của đám người Tiêu Viêm rõ ràng dần dần yếu hơn tốc độ phá hư. Tăng cường đấu khí. Tiêu Viêm lớn tiếng nói. Mặc dù gia tăng lượng đấu khí đưa vào, thế nhưng đám người Tiêu Viêm vẫn rơi vào hoàn cảnh xấu, chỉ có thể đau khổ chèo chống. Theo thời gian trôi nhanh, loại chèo chống này càng ngày càng miễn cưỡng. Làm sao bây giờ, Tiêu Viêm? Mọi người chống đỡ thêm một lúc, chúng ta không thể bỏ cuộc. Chúng ta nhất định phải tin tưởng, chúng ta nhất định sẽ vượt qua cửa ải khó khăn này. Không gian lay động ngày càng mạnh, có thể sẽ vỡ nát bất cứ lúc nào. Mọi người cố gắng chịu đựng. Ta đã cảm giác được cửa ra, cách nơi đây chỉ còn không đến 100 dặm thôi. Mọi người cố gắng lên, chúng ta nhất định phải sống. Cổ Nguyên, Trúc Hôn nghe được khoảng cách lối ra chỉ còn có 100 dặm, không khỏi lộ ra sắc mặt vui mừng. Rốt cuộc cũng tới rồi. Tiêu Viêm dốc sức liều mạng duy trì lấy không gian, giữ cho không gian không bị gió lốc phá hư. 80 dặm. Lúc này không gian dao động kịch liệt, Thải Lân hóa thân thành Cửu Thải Thôn Thiên Mãng. Cửu Thải Thôn Thiên Mãng với linh hồn lực lượng cực mạnh đã giúp duy trì không gian sơ khai thêm một chút thời gian. Mấy người Tiêu Viêm lại tới gần lối ra thêm 20 dặm rồi. 60 dặm, còn có 60 dặm thôi. Tiêu Viêm dùng hết sức quát, dùng đấu đế chi thân, tiến lên. Cổ Nguyên, Trúc Hôn hai người cắn răng lập tức dùng đấu đế chi thân. Lúc này hai thân hình cự nhân vạn trượng xuất hiện, bên cạnh còn có một đầu vạn trượng đại xà, một đầu vạn trượng long hình. 30 dặm, 20 dặm nữa thôi. Ngay tại thời điểm khoảng cách lối ra chỉ còn 20 dặm, Cổ Nguyên, Trúc Hôn, đấu đế chi thân của hai lão đều bị nghiền nát. Tiêu Viêm đấu đế chi thân cũng có vài vết rạn nứt. Phốc. Bởi vì đấu đế chi thân bị nghiền nát, Cổ Nguyên, Trúc Hôn ngay lập tức phun ra một ngụm máu tươi, sau đó rơi vào hôn mê. Thiếu đi Cổ Nguyên, Trúc Hôn, lực lượng duy trì không gian sơ khai rốt cuộc chịu không được gió lốc ăn mòn. Phanh một tiếng, không gian hóa thành những mảnh vỡ trong suốt, không gian bị nghiền nát ngay lúc cách lối ra tầm 20 dặm. Kết thúc tập 12 ở đây nhé mọi người, nhóm mình sẽ cố gắng chỉnh sửa lại bản dịch sao cho dễ hiểu và trôi chảy nhất. Tuy vậy vẫn còn một số sai sót, mong mọi người góp ý. Cả nhà nhớ đón xem tập 13 và đừng quên like và subscribe kênh Tóm Tắt Truyện ủng hộ mình với nha. Cảm ơn mọi người.